Thập niên 80, Xuyên Thành nữ dị năng. Chương 35, 35, không muốn đêm dài lắm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội trưởng không muốn đêm dài lắm mộng. Cao Tố Hoa là làm người thế nào mọi người đều rõ ràng. Sợ là qua một đêm thì 10 cân bột ngô này có thể lấy được hay không? Vốn dĩ tâm tình Cao Tố Hoa kém tới cực điểm. Lúc này nhìn chồng mình dẫn theo một nhóm đại đội trưởng cùng kế toán trong thôn tiến vào. Trong lòng bà ta lộp bộp một chút, vội nói, đại đội trưởng và kế toán Tôn tới, mau vào trong phòng ngồi. Kế toán Tôn nói, ngồi coi như xong, chúng tôi còn chưa có ăn cơm đâu. Chúng tôi tới lấy 10 cân bột ngô kia. Chúng tôi nhân lúc trời còn chưa có tối đen xử lý xong mọi chuyện. Cao Tố Hoa vẻ mặt khó xử nói, có thể thiếu chút không? Bây giờ đang là lúc đói kém. Nhà ai cũng không có dư giả để ăn. Bây giờ Tiểu Mai biết sai rồi. Lương thực có thể không cần tính. Đại đội trưởng biết Cao Tố Hoa chính là không biết hối cải. Cho nên ông mới kêu kế toán tới. Tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện này. Nếu không sau này lời nói của đại đội trưởng như ông thì còn ai tin tưởng. Triệu Phổ Lâm biết vì sao đại đội trưởng cùng kế toán Tôn lại đây. Mặt già đỏ lên quát. Còn không nhanh chóng đi lấy. Còn ngại không đủ mất mặt. Cao Tố Hoa xem Triệu Phổ Lâm thật sự phát hỏa. Lúc này mới không tình nguyện đi vào trong nhà. Chờ bà ta lần nữa đi ra mang theo một cái túi vải nói. Túi vải này tôi còn không dám dùng nha. Kế toán Tôn nhận rồi ước lượng một chút. Nói. Nhưng không đủ 10 cân. Đây là muốn lừa gạt chúng ta. Triệu Phổ Lâm hung hăng trừng mắt liếc Cao Tố Hoa. Ông ta đoạt túi vải rồi vào trong nhà. Cao Tố Hoa theo ở phía sau hô. Cha nó, đại đội trưởng cùng kế toán Tôn cầm đồ vật rời nhà họ Triệu rồi hướng nhà vợ chồng họ Lâm ở đầu thôn đông. Hai vợ chồng họ Lâm cũng là người đáng thương. Lúc còn trẻ tuổi trẻ làm việc ở tỉnh thành nhà xưởng. Hai đứa con gái cũng gả ở địa phương. Đứa con trai duy nhất của bọn họ về thôn Thanh Sơn vào một năm trước đã đi theo đám bạn học rồi không còn trở về. Hai vợ chồng tiêu hết tiền tiết kiệm cũng không có tìm được người. Sau này bởi vì xin nghỉ thời gian quá dài nên bị đình chỉ công tác. Bọn họ không có nơi để sinh hoạt. Lại không muốn quấy rầy tới hai đứa con gái. Họ chỉ dặn hai đứa con gái nếu có tin tức của em trai thì lập tức cho gọi điện báo họ. Sau đó thu dọn đồ về thôn Thanh Sơn. Hai đứa con gái ở giữa cũng không có về mấy lần. Thời đại này không sống khá giả. Nghe nói con cái trong nhà của hai đứa con gái đều nhiều nên rất căng thẳng. Cho nên họ không thể về thăm cha mẹ. Về tình cảm có thể tha thứ. Nửa năm trước ông cụ Lâm té xuống từ sườn núi. Eo bị thương. Không thể làm việc nặng. Vợ ông từ sau khi con trai mất tích thì khóc cả ngày khiến cơ thể không tốt. Cho nên thời gian hai người trải qua rất gian nan. Trong tay vốn không có cái gì để tích lũy. Ngẫu nhiên nhận được một chút thứ do hai đứa con gái tiếp tế. Ông cụ Lâm té bị thương nằm 10 ngày ở trung tâm y tế công xã. Ngoại trừ tiêu mấy chục đồng tiền tích góp trong tay. Ông còn thiếu tiền đội lớn. Nghe nói lúc ấy chỉ có hai đứa con gái trở về. Cũng vội vàng mấy ngày liền rời đi. Trong đội còn thiếu một ít nợ không thể trả hết. Người trong thôn cũng không lui tới với hai vợ chồng họ Lâm. Tổ tiên nhà họ Lâm vốn là từ bên ngoài đến thôn Thanh Sơn. Bây giờ hai ông bà một thân một mình. Mấy ngày hôm trước La Tiếu bắt đầu làm việc đi ngang qua sân nhà họ Lâm. Cô nghe được nhóm thím lớn nói chuyện phiếm mới biết được tình hình của nhà họ Lâm. Có thể là xuất phát từ việc cùng là hộ dân từ bên ngoài của thôn Thanh Sơn. Cho nên La Tiếu sinh ra đồng tính. Cô vốn muốn tìm một cơ hội giúp đỡ một chút. Chuyện xấu này lại dẫn tới cơ hội tốt. Tuy rằng 10 cân lương thực không tính nhiều. Nhưng hai vợ chồng già cũng có thể ăn cơm no. Cách chương.